Chàng rể siêu cấp, chương 2569, 2569, là giám sát thì đúng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần như trong cùng một lúc tất cả mọi chuyện đều hướng về một nơi, rõ ràng đây không phải chỉ là sự trùng hợp đơn giản như vậy, dường như tất cả đã được sắp đặt, đã được tính toán từ trước, nhưng càng như vậy lại càng kích thích sự tò mò của Hàn Tam Thiên, huống hồ nơi này hắn không thể không đến. Người cần cái gì không? Lục Nhược Tâm hỏi, trong mắt của ả, Hàn Tam Thiên sẽ không từ chối mình, và ả cũng không cần phải hỏi thêm ý kiến của Hàn Tam Thiên. Mang theo Tần Sương đi, ả điềm nhiên nói. Nghe thấy câu nói này, Hàn Tam Thiên chợt chau mày lại, rốt cuộc ả ta có ý đồ gì? Với sự hiểu biết của ả ta, không thể không biết mối quan hệ giữa Hàn Tam Thiên và Tần Sương, sau khi thả Hàn Niên ra, lại tiếp tục trả Tần Sương lại cho Hàn Tam Thiên. Không ngừng đưa con át chủ bài thả về tay của hắn, rốt cuộc ả ta đang có âm mưu gì? Ả ta thật sự tin rằng Tô Nghênh Hạ sẽ giống như những điều đã nói trong bức thư, hoặc là luôn uy hiếp Tô Nghênh Hạ. Đầu tiên, ngay cả Tô Nghênh Hạ cũng thay đổi, con át chủ bài quan trọng nhất uy hiếp hắn đã không còn, vì vậy những điều khác đã không còn quan trọng nữa, ngược lại để bọn họ đến thu phục trái tim của hắn. Đây có lẽ có khả năng này. Xong rồi, chúc người thượng lộ bình an. Lục Nhược Tâm mỉm cười, ả ta rất hài lòng với câu trả lời của Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên đứng dậy ôm Hàn Niên vào lòng, dẫn theo Tần Sương, Đại Binh Thiên và Tam Quái, ngay cả một lời chào cũng không thèm nói với ả, rồi lập tức đi ra khỏi doanh trại. Đợi một chút, Phương Khôn vừa bị ăn một cái tát nhìn thấy Hàn Tam Thiên cứ như vậy. Mà rời đi, trong lòng có chút bất mãn, ngước nhìn Lục Nhược Tâm, nói. Người sao lại để người con gái này đi chung với Hàn Tam Thiên vậy, cách trương.